Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 921, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Tịch Dương phản sát kế hoạch, Tịch Dương cung, bao phủ hoàng hôn tà dương, tràn ngập một loại tan không ra dáng vẻ già nua. Gần nhất Tịch Dương đại thần quan hoàn toàn chính xác có chút triệu tập. 10 đại thần quan, mỗi một chọn lựa người kế nhiệm, đều không giống nhau lắm. Tịch Dương đại thần quan chọn lựa quyền hành, có thể kế nhiệm đều chạy tới tuổi già sinh linh, không có từng bước một đi qua hơn nửa cuộc đời sinh linh. Đúng không có cách nào bản thân cảm nhận được ý cảnh như thế kia. Đúng tuế nguyệt lắng đọng xuống đồ vật, không có cách nào dựa vào nghiên cứu cùng học tập liền có thể trải nghiệm. Từ thân đến tâm, các phương diện đều phù hợp sinh linh, mới có thể kế nhiệm Tịch Dương quyền hành. Chính vì vậy, Tịch Dương đại thần quan cơ bản đều đoàn mệnh, một nhiệm kỳ cũng không trở thành ngoại lệ. Số tuổi thọ đã nhanh đến phần cuối, Tịch Dương đại thần quan mình cũng hiểu biết, lấy hắn tình huống, căn bản không có khả năng tại số tuổi thọ đốt hết trước đó. Đem Tịch Dương quyền hành trưởng khống tăng lên tới không còn trôi qua thọ nguyên tình trạng. Không cam tâm, duyên thọ tự là biện pháp duy nhất, hoặc là tăng lên tự thân cảnh giới, hoặc là dựa vào ngoại vật. Đến bây giờ cảnh giới, trong ngắn hạn tăng lên cảnh giới chuyện, trong mộng cũng sẽ không suy nghĩ. Vậy liền bên ngoài chỉ còn lại vật đầu này nói, bây giờ hắn có thể tìm tới ngoại vật. Cơ bản đều dùng qua, không ít linh vật hiệu quả đã gần như không có. Tịch Dương đại thần quan đứng ở trong viện, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bàn ngọc thượng đặt vào một phần tình báo. Bất Khả Giới bị ô nhiễm, chôn vùi hầu hết, ngày xưa bị trấn áp không ít đồ vật, cũng bắt đầu nổi lên mặt nước. Lại có một vị tu sĩ nhân tộc, thừa dịp loạn đả kiếp, khắp nơi khai quật di tích, 3 ngày trước mới khai quật ra một mới di tích, bị theo sát phía sau, truy tung mà đến thế lực khác ngăn chặn, đám người vào di tích, nửa ngày bên trong, vẫn lạc mấy người, trong đó tà dị phi thường, bảo vật đông đảo, ghi chép đông đảo, có người phát hiện một gốc tà dị dây leo, trên đó sinh ra dị quả, hái thì chết. Lạc hậu chốc lát, liền sẽ hóa thành kịch độc tử vật, nhưng lấy sau lập ăn, nhưng duyên thọ 3.000 năm. Tịch Dương đại thần quan nhìn phần tình báo này, thở dài một tiếng, loại thời điểm này, chợt phát hiện một loại mới tà dị duyên thọ bảo vật. Hiệu quả kỳ giai, hắn nhìn thấy tình báo lần đầu tiên, liền biết, đây nhất định là cái cạm bẫy. 4 vị đại thần quan vẫn lạc. 4 cái quyền hành bị tước đoạt, thiên đế chỗ ở chỗ tầng thứ 3, còn bị người tiềm nhập qua, các loại tin tức hỗn tạp đến cùng một chỗ, mà tại hắn chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường có thể chọn. Phía trước liền xuất hiện một con đường, nếu không phải âm mưu mới là lạ, hoặc là nói, tại phong đô đại đế nhất hệ, phủ quân nhất hệ, thái phi nhất hệ. Mấy cỗ thế lực đều có hỗn tạp xuất hiện tình huống dưới. Chuyện này không phải âm mưu, cũng tất nhiên sẽ bị những người này bắt lấy, biến thành một cái bẫy. Tịch Dương đại thần quan dần dần già đi, ánh mắt không còn sắc bén, nhưng tuế nguyệt lại làm cho hắn lắng đọng xuống đủ nhiều kinh nghiệm cùng kiến thức. So sánh mấy vị khác trẻ tuổi nóng tính thời điểm, liền kế nhiệm quyền hành đại thần quan, hắn vẫn luôn là không có cái gì phong mang. Tại cái khác đại thần quan xem ra, hắn chỉ một dùng để gánh chịu quyền hành, quá độ một chút lão công cụ người, không có phong mang, lão luyện thành thục, cũng không có cái gì điểm sáng. Quyền hành lực lượng đối với cái khác thần chỉ mà nói, cũng không có tác dụng gì. Tại trong thiên cung, Tịch Dương đại thần quan có thể nói là nhất không có tồn tại cảm đại thần quan. Một số thời khác, khả năng còn không bằng một chút công cụ còn nhỏ thần trì. Tịch Dương đại thần quan cũng chưa từng tranh cái gì. hắn tranh cũng vô dụng, tại không có nắm giữ đầy đủ cấp độ quyền hành, không có giải quyết thọ nguyên tiếp tục tiêu hao cái vấn đề trước. Tranh chuyện khác, thuần túy là lãng phí thời gian, đối với hắn trưởng khống toàn bộ không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng bây giờ, Tịch Dương Đại Thần Quan biết rõ sẽ có cạm bẫy, cũng không thể không đi, không thể ngắt lấy, không cách nào bảo tồn, chỉ có thể hiện hái hiện ăn. Công hiệu còn đặc biệt mạnh, di tích bên trong cũng rất nguy hiểm, đây không phải chuyên môn chuẩn bị cho hắn, chờ lấy hắn tự mình đi, còn có thể đúng cái gì? Tịch Dương Đại Thần Quan trầm tư sau một hồi lâu, lần thứ nhất gõ cảnh báo, triệu tập cái khác Đại Thần Quan đến đây, Tử Tinh Đại Thần Quan trước hết nhất đến, cái kia khỏa sáng rực sáng bóng đầu lâu, toàn thân tràn ngập yên tĩnh cùng băng lãnh khí tức, muốn nói không hợp nhau, loại trừ Tịch Dương Đại Thần Quan, theo sát phía sau tựu là hắn, Tử Tinh Đại Thần Quan sau khi đến, tự mình tìm cái địa phương, dưới thân một tấm bạch ngọc cái ghế dâng lên, nâng hắn, sau một lát, cái khác mấy cái Đại Thần Quan theo thứ tự đến, đợi đến người đến đông đủ, Tịch Dương Đại Thần Quan đem vừa được tình báo ném ra, quyển trục giữa không trung triển khai, tất cả mọi người có thể nhìn thấy nội dung bên trong. Chân Hỏa Đại Thần Quan cười nhạo một tiếng, lơ đễnh, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi đi đoạt cái này cái gọi là duyên thọ bảo vật a? Bây giờ tất cả trong Đại Thần Quan, thực lực Tịch Dương Đại Thần Quan kém cỏi nhất, mà lại chuẩn bị chọn người thừa kế cũng nhiều nhất đúng. Đổi lại một, nói không chừng thực lực ngược lại sẽ cao hơn. Các vị kỳ thật cũng không quá để ý, chỉ có điều lấy tình huống bây giờ, một lần nữa đổi một người kế nhiệm, nhiều ít vẫn là biết hao phí một chút thời gian, cũng biết thêm ra tới một cái sơ hở. Sắc mặt Tịch Dương Đại Thần Quan bình tĩnh, không để ý đến Chân Hỏa Đại Thần Quan cười nhạo, mà bình tĩnh nói, ta thọ nguyên không nhiều chuyện, cũng không phải là cái gì đại bí mật, thượng cổ địa phủ người, thái vi thiên đế dưới trướng tinh quan, phủ quân nhất hệ người, tất nhiên đều đã biết, ta còn thừa lại bao nhiêu thọ nguyên, lúc nào sẽ vẫn lạc, tại linh cảm vẫn lạc, bất khả giới tổn hại, cũng không phải đúng bí mật gì, bọn họ muốn đối phó chúng ta, ta chính là lớn nhất đột phá khẩu, bọn họ có thể dễ như trở bàn tay làm ra kế hoạch, lặng chờ lấy ngày đó đến, mà ta trước khi vẫn lạc, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn mới người kế nhiệm đi vào thiên cung. Tùy thì thử nghiệm dung hợp Tịch Dương quyền hành, tại đối phương có thể ba phen mấy lần, dễ như trở bàn tay tiềm nhập thiên cung đến xem, đến lúc đó có bọn hắn người lẫn vào đến chuẩn bị tuyển người. Đúng không hề khó khăn, khi ta đã vẫn lạc, quyền hành giao cho người kế nhiệm, các người ai có thể bảo chứng, đối phương không phải là muốn phá vỡ thiên cung dư nghiệt. Ai lại có thể bảo chứng, đối phương không cách nào tước đoạt Tịch Dương quyền hành. Lời này vừa nói ra, liền xem như Chân Hỏa Đại Thần Quan cũng hết xem náo nhiệt tâm tình. Dù sao đến lúc đó Tịch Dương Đại Thần Quan khẳng định đã chết, Tịch Dương quyền hành như thế nào đi nữa cũng cùng hiện tại Tịch Dương Đại Thần Quan không quan hệ rồi. Nhưng nếu bị tước đoạt, đó chính là ở đây còn lại 5 vị Đại Thần Quan trách nhiệm. Tịch Dương Đại Thần Quan đảo mắt một tuần, tiếp tục nói, chúng ta từng phỏng đoán qua, đối phương nhằm vào mỗi một vị Đại Thần Quan, đều có đối ứng tước đoạt quyền hành phương pháp, cũng tất nhiên có hoàn chỉnh kế hoạch, như thế nào tước đoạt quyền hành. Lúc kia, ta liền nghĩ qua, bọn họ muốn tước đoạt Tịch Dương quyền hành, cơ hội tốt nhất, tựu là để kế nhiệm người. Thử nghiệm dung hợp quyền hành một khắc này, các người sẽ đích thân đem quyền hành đưa đến trong tay hắn. Tại đã mất đi linh cảm điều kiện tiên quyết, các người không ai có thể phân biệt ra, cũng không ai có thể dưới loại tình huống này phòng được. Tịch Dương Đại Thần Quan ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm nhuệ khí, tràn đầy toàn bộ đều là nặng nề dáng vẻ già nua. Phảng phất đã nhận mệnh, trở nên thản nhiên, năm cái khác đại thần quan trầm mặc không nói, bọn họ cũng đều biết, Tịch Dương đại thần quan nói đến hoàn toàn chính xác không sai. Ngươi những nói đều không sai, bây giờ ngươi còn muốn nói cái gì? Chân Hỏa đại thần quan trầm mặt, tự hành thôi diễn một chút. Cái thời khắc kia, đích thật là Tịch Dương quyền hành nguy hiểm nhất, mà hết lần này tới lần khác bọn họ còn nhất định phải tìm người đến kế nhiệm quyền hành. Không chỉ là bởi vì bọn hắn cần phải có sinh lực lượng, không thể thiếu một vị đại thần quan, càng quan trọng hơn đúng, đại thần quan quyền hành, nếu không người kế thừa, liền sẽ tự động trở về thiên đế nơi đó, chờ đợi lấy lần tiếp theo thiên đế tự mình sắc phong. Nhưng bây giờ Thái Hạo thiên đế đi đâu, ai cũng không biết, mấy vị khác đại thần quan cùng một chỗ nhìn về phía Tịch Dương đại thần quan, tất cả mọi người không ngốc, cũng đều đã nhìn ra, Tịch Dương đại thần quan đúng tại mời bọn họ hỗ trợ. Nhưng bây giờ Tịch Dương đại thần quan nói đều nói đến đây, bọn họ cũng đoán được, Tịch Dương đại thần quan khẳng định sớm có ý nghĩ, từ khi linh cảm vẫn lạc, tình báo của chúng ta năng lực sụt giảm, ta đều có thể được tình báo. Đã có thể cho rằng mọi người đều biết, chúng ta tất cả đối thủ đều biết nơi đó thiên tài địa bảo đối với ta rất trọng yếu. Đúng ta duy nhất cây cỏ cứu mạng, có sẵn cơ hội, bọn họ không có khả năng từ bỏ, tất nhiên sẽ đi mai phục. Nói đến đây, Tịch Dương đại thần quan có chút dừng lại, nhìn quanh một tuần, bọn họ đối với thiên cung, đối với chúng ta đã cực kỳ thấu hiểu. Bọn họ nhất định sẽ suy đoán, chỉ cần ta đi, liền nhất định là cô thân một người đi. Các ngươi sẽ không có người ngay tại lúc này rời đi thiên cung mạo hiểm. Mà ta có thể mang đến, tối đa cũng chỉ tầng thứ nhất mấy cái thần chỉ. Bọn họ sẽ nhằm vào ta, thiết hạ cạm bẫy, nhưng bọn họ không có khả năng nhằm vào 6 vị đại thần quan. Đồng thời thiết hạ cạm bẫy. Lấy chuyện lúc trước nhìn, bọn họ cũng không có năng lực, đồng thời đối phó 6 vị đại thần quan. Chúng ta nếu nhảy ra ngày xưa gông cùm xiềng xích, lần này chính là chúng ta cơ hội, trở tay trọng thương bọn hắn cơ hội. Không ra gì, chúng ta cũng có thể là tìm tới, bọn họ chuẩn bị dùng phương pháp gì, đến đối ứng chúng ta riêng phần mình quyền hành. Tịch Dương đại thần quan hết sức toàn lực, muốn thuyết phục cái khác đại thần quan, giúp hắn đi lấy đến duyên thọ thiên tài địa bảo, đúng căn bản nhất mục đích. Nhưng mà cái khác giải thích cũng thật đúng, mấy cái đại thần quan lâm vào trầm tư, đối phương đã đặc biệt giải bọn họ, nhất là nhằm vào bọn họ quyền hành. Cho nên, Tịch Dương đại thần quan nói không sai, tại một nén nhang trước đó, bọn họ cũng hoàn toàn chính xác đều nghĩ như vậy. Hoặc là nói, bọn họ căn bản không thèm để ý Tịch Dương đại thần quan chết sống, chỉ để ý quyền hành phải chăng còn tại thiên cung. Bị Tịch Dương đại thần quan một trận phân tích, bọn họ muốn mặc kệ cũng không thể. Dù là minh bạch, Tịch Dương đại thần quan căn bản nhất mục đích tự là thuận lợi phục dụng thiên tài địa bảo, còn sống trở về, Trương Chính Nghĩa rất cho lực, đúng là tìm tới một cùng năm đó ngũ chỉ đảo hoàn cảnh đặc biệt giống bí cảnh di tích. Trong đó nhìn tình huống, tựa hồ còn có thượng cổ địa phủ mảnh vỡ, có nhiều chỗ, có rõ ràng áp chế lực lượng thần diệu, trong đó quỷ quyệt không hiểu, các loại loạn thất bát tao nguy hiểm nhiều vô số kể. Tần Dương phi thường hài lòng, rất nhanh liền tìm tới một phù hợp nhưng cực kỳ nguy hiểm địa phương. An trí xong kỳ dị dây leo, rất nhanh, đã có người tới, Tần Dương không có quản, còn lặng lẽ giúp một cái nhìn thuận mắt ra hỏa, được một viên kỳ dị quả, để duyên thọ 3.000 năm, có quan hệ kỳ dị quả thần hiệu, cũng lặng lẽ mị giải ra ngoài, tổn thất kỳ dị quả đều việc nhỏ, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, nhịn đau đứng máy duyên đưa ra ngoài. Nếu có thể gài bẫy một vị đại thần quan, đó chính là đã kiếm được. Hiện tại muốn làm, chỉ thôi diễn một chút, có khả năng sẽ xuất hiện tất cả tình huống. Sau đó theo thời gian trôi qua, từng bước bài trừ rơi, xác nhận cuối cùng khả năng, dựa theo kế hoạch làm từng bước tiến hành là đủ. Thời gian từng chút trôi qua, Tần Dương không tiếp tục quản kỳ dị dây leo chuyện. Dù sao nếu thật là có người có thể thuận lợi đến nơi đó, xuyên qua trùng điệp trở ngại, còn có thể thuận lợi hái đến kỳ dị quả, hắn cũng nhận. Bí cảnh chi môn bên ngoài, Tần Dương lẳng lặng chờ chờ lấy, muốn xem trước một chút, có thể chờ hay không đến biệt biệt tử trước ra, mang về một chút tin tức, không đợi được người, lại trước nhìn thấy, ra ra vào vào bí cảnh chi môn người, trở nên càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, Tần Dương nhìn thấy một vị lão giả, trên thân mang theo tan không ra dáng vẻ già nua. Trên mặt cũng trải rộng lão nhân ban, rõ ràng thọ nguyên không nhiều, mà loại người này, mấy ngày nay đã nhìn thấy 10 cái, toàn bộ đều là thọ nguyên không nhiều, đột phá vô vọng cường giả, có máy mới duyên, không ai sẽ từ bỏ, chỉ vị này khí tức tối nghĩa khó cảm giác lão giả xuất hiện. Tần Dương kim đan, lại có chút hơi nhúc nhích một chút. Tần Dương thu hồi thoáng nhìn mà qua ánh mắt, rũ cụp lấy mí mắt, nói thầm một tiếng, Tịch Dương đại thần quan, tới, dù là đối phương ẩn giấu đi quyền hành lực lượng cùng uy thế. Hắn vẫn cảm giác được, quyền hành lực lượng, trong thiên cung, tất cả thần chỉ có Tịch Dương đại thần quan sẽ có loại này áp chế không nổi dáng vẻ già nua. Tần Dương trước một bước tiến vào bí cảnh chi môn, ở bên trong chờ lấy hắn. Tịch Dương đại thần quan nhìn phía trước hồ nước, im lặng không nói, phảng phất một bình thường già tu sĩ. Đi vào trong đó, theo trào lưu, tiến vào bí cảnh bên trong. Khi Tịch Dương đại thần quan đi vào trong đó một khắc cuối cùng, bí cảnh chi môn phụ cận, không gian ngắn ngủi vặn vẹo. Thoáng qua liền khôi phục nguyên dạng, nhưng là từ giờ khắc này lên, bất luận cái gì lại tới đây người, tiến vào liền không còn là tòa này bí cảnh chi môn, mà sẽ bị dẫn tới địa phương khác đi. Đây là chí khúc đại thần quan lực lượng, bí cảnh, u ám quỷ quyệt, tràn ngập thuộc về thượng cổ địa phủ khí tức, quái dị sinh linh, cùng cũng không tính là sinh linh gia hỏa, giấu ở trong đó. Tịch Dương đại thần quan trong mắt hiện lên một sợi tịch dương, liếc nhìn lại nơi này tất cả sinh linh thọ nguyên nhiều ít đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Tịch Dương đại thần quan dò xét một chút phương hướng, dậm chân mà đi. Đợi đến Tịch Dương đại thần quan rời đi, tại bí cảnh chi môn bên trong ngồi xổm Tần Dương nhìn thoáng qua tới phương hướng, con mắt hơi híp, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm đến một chút bí cảnh chi môn, lập tức cảm giác được một loại khác lực lượng, không gian người khác bóp méo, đổi thành đến địa phương khác, nhưng nhìn từ bề ngoài nhưng không có bất kỳ khác biệt nào. Nếu không phải đạo cơ của hắn bên trong dung hợp hư không chân kinh, còn ở nơi này ngồi xổm, hắn cũng rất khó phát giác được một tia nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Tần Dương thầm than một tiếng, tình huống quả nhiên không có như vậy lý tưởng, chí khúc đại thần quan cũng tới, đây nhất định không phải Tịch Dương đại thần quan nhân duyên tốt nguyên nhân. Đó chính là đối phương cảm thấy đúng cái cạm bẫy, chuẩn bị tương kế tựu kế, phản sát một đợt, nói không chừng mới vừa rồi, đối phương đã phát giác được, tinh ẩn tinh quan liền tại phụ cận miêu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.